Bác sĩ thần thông, chương 376. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thương không ngừng luyện tập, gặp phải vấn đề cũng càng ngày càng nhiều. Để tiện cho Trần Thương dễ nhớ, hệ thống hết sức nhân tính hóa, biến đổi gương mặt những người kia thành bộ dáng của những minh tinh. Nhưng, chuyện này đối với Trần Thương thì trở thành một loại khiêu chiến. Có chút đứng núi này trông núi nọ, nhưng dần dần, Trần Thương phát hiện, sau khi thấy nhiều thì dần dần trở nên quen thuộc. Lần này Trần Thương sợ hãi, mình sẽ không bị lãnh cảm chứ. Dù sao, loại chuyện này không phải là chưa từng xảy ra. Bạn đang đọc truyện tại Chu Chuyên, VN, chủ nhiệm nhạc, chủ nhiệm ngoại khoa tuyến sữa của tỉnh Nhị Viện. Mỗi lần Trần Thương nhìn thấy hắn đều cảm giác trên người hắn tồn tại một loại cảm giác vô dục tắc cương. Loại cảm giác này xuất hiện ở ngoại khoa là một chuyện rất không bình thường. Cái này khiến Trần Thương hoài nghi có phải bởi vì kiến thức của chủ nhiệm nhạc quá rộng rãi, cho nên ngược lại phản phác quy chân. Nghĩ tới đây, Trần Thương khẽ run rẩy. Sau khi học tập kết thúc, vừa mới rời khỏi không gian ảo, sắc mặt Trần Thương đầy bối rối, tranh thủ mở máy vi tính ra, sau đó truy cập vào trang web mình hay dùng để học tập hàng ngày, nghe âm thanh quen thuộc. Một khối đá lớn trong lòng Trần Thương rốt cục rơi xuống đất. Còn tốt, nhưng Trần Thương phát hiện, khi hắn nhìn phim chụp X-quang, phát hiện một vấn đề nghiêm trọng, khi hắn nhìn những vật kia, giống như đều mang theo ý nghĩ chỉnh hình đi xem. Ai, lúc trước cảm giác mỹ hảo, thực ra đều không mỹ hảo. Biết quá nhiều quả nhiên không phải là chuyện tốt. Thời gian tụ hội là vào 6 giờ rưỡi chiều. Địa điểm là một tiệm cơm ở khu buôn bán Thiên Nhai mà hắn thường xuyên đến. Hôm nay, tụ hội lần này là hoạt động của cả nội khoa. Ngoại trừ ăn ngạn quân phải trực ban thì trên cơ bản đều tới. Lúc đầu, khoa cấp cứu liên hoan rất ít người đi được, vì vậy lần này mọi người náo nhiệt hơn rất nhiều. Lý Bảo Sơn cố ý mang từ nhà đến mấy bình rượu ngon. Hắn không uống rượu, nhưng cũng không nghĩa là không cho mọi người uống rượu. Khoa cấp cứu so với các phòng ban khác có một đặc sắc. Chính là già, trung niên, trẻ ba đời người cùng làm việc với nhau. Người trẻ tuổi tương đối nhiều hơn một chút. Chủ yếu là bởi vì phải làm việc lĩnh vực cấp cứu. Vì vậy phải chiêu nhiều cộng tác viên. Cho nào có người trẻ tuổi thì sẽ dễ náo nhiệt. Mọi người ăn một bữa cơm cũng khí thế ngất trời. Ăn cơm đến một nửa, bỗng nhiên một người đàn ông trung niên mang theo hai thanh niên một nam một nữ đi đến. Quần áo trang điểm đều đậm chất thương gia. Cách trương,